Chương 2477 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu tử, ngươi thua. Thế này sao lại là so với luyện khí à? Chuyện này căn bản là so với ai khác da dày, ai chịu đựng đu ngà. Tầng thứ hai ma tháp bên trong lại như là một cái lò luyện đan, bốn phía đều là sống, hơn nữa này còn không là bình thường hỏa diễm, là luyện khí ma tộc luyện khí chi hỏa. Tóc tím ông lão hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, mỗi một lần vung lên luyện truy, liền như chung quỳ hung thần ác sát, nhìn qua hãy cùng người khác nợ hắn tiền không trả giống như. Mỗi na bát một nện hạ xuống, đều có từng đạo to lớn hỏa diễm bắn ra, trực diện nhằm phía Long Phi. Long Phi chỉ có thể dùng cánh tay trái đi chặn, loại này luyện khí hỏa diễm thoáng dính lên một điểm e sợ cả người đều sẽ bốc cháy lên. Nhìn Long Phi ở trong hỏa diễm, tóc tím ông lão cười gằn lên, nói, ghê tiểu tử. Chỉ là có thể ngăn cản ta luyện khí chi hỏa vô dụng, nếu như ta hoàn thành luyện khí sau khi ngươi chưa hoàn thành, vậy ngươi vẫn là như thế thất bại. Biết thua hậu quả sao? Nơi này hỏa diễm sẽ toàn bộ đánh về phía ngươi, đồng thời ngươi căn bản không chống đỡ được, sẽ trong nháy mắt bị hỏa ma nuốt chửng lấy đi. Ha ha ha, cười lớn bên trong, lại là mấy cây búa oanh kích xuống, lại là mấy chục nói hỏa long đánh về phía Long Phi. Long Phi nhìn tóc tím ông lão trước mặt luyện khí đài, linh khí mô hình đã hình thành, không tốn thời gian dài cái này linh khí sẽ hoàn thành. Nếu như đúng như hắn nói như vậy, này nhất định phải dám ở trước hắn luyện chế ra đến 10 tầng. Ma tháp bọn họ là tháp chủ, điểm này không có sai, nhưng là bọn họ cũng không thể chưởng khống ma tháp bên trong sức mạnh. Từ ma tháp xuất hiện một khắc đó bắt đầu, Long Phi liền biết cái này ma tháp không đơn giản, siêu thần khí bên trong sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Một khi hắn thất bại, không phải những kia tháp chủ thả ra sức mạnh giết, mà là cái này ma tháp sức mạnh của bản thân. Kỳ hô! Long Phi nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt chìm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiếp theo, một khối dày đặc huyền thiết tinh cương xuất hiện ở trước mặt của hắn, tóc tím ông lão cười nói. Ngươi liền cầm vật như vậy. Một khối đồ bỏ đi mà thôi. Hơn nữa, tiểu tử, ngươi e sợ liền luyện khí đài đều không có chuẩn bị đi. Ha ha ha. Luyện khí đài đều không có, ngươi sao vậy luyện khí? 10 tầng ma tháp không ai có thể thông qua, ngươi nhân loại này tiểu tử thì càng thêm không thể. Tóc tím ông lão đắc ý cười lớn, luyện khí cần luyện truy, càng cần phải luyện khí đài, hai thứ đồ này đều không có, ngươi làm sao luyện khí? Đây chính là vì cái gì 10 tầng ma tháp thử thách vẫn không có ai thông qua, nơi này gần như biến thái, chỉ cần ngươi thoáng cân nhắc không đủ, vậy thì tương đương với ở bên trong chờ chết. Kẻ luyện truy, luyện khí đài. Khà khà, Long Phi khóe miệng một câu, nhếch miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê không tồn tại. Đang khi nói chuyện, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê đại viêm giới. Cánh tay trái hơi động. Thiên hỏa lăn lộn, mạnh mẽ hỏa diễm trực tiếp phóng lên trời, tóc tím ông lão cười gằn lên, khinh bỉ nói, cái nơi này so với chính là luyện khí, mà không phải so với ai khác hỏa diễm lớn. Mỗi một tầng đều có quy tắc, coi như Long Phi giết chết tháp chủ, nhưng là hắn ở tỷ thí không có thắng, như thế là thua, như thế sẽ bị ma tháp nuốt chửng, cái này cũng là năm đó này hai tên ma đầu không có thông qua nguyên nhân. Long Phi cười nói, cái ta đây chính là ở luyện khí. Không biết thời điểm nào, trong tay phải huyền thiết tinh cương đã bay vào đại viêm giới hỏa diễm ở trong, huyền thiết tinh cương bên trong con hoang điên cuồng loại bỏ đi ra ngoài, một khối nặng mười mấy cân tinh cương cuối cùng chỉ còn dư lại hai cái ngón tay như vậy lớn, bất quá. Trải qua như vậy luyện chế khối này tinh cương đẳng cấp đã đạt đến địa giai trình độ, tóc tím ông lão âm thầm cả kinh, lập tức tóc tím ông lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút ghi âm. Bốn phương tám hướng hỏa diễm đột nhiên phát sinh mấy trượng. Đem Long Phi cả người đều bao vây ở trong ngọn lửa, đồng thời, hỏa diễm đang điên cuồng hấp thu đại viêm giới bên trong hỏa diễm sức mạnh, tóc tím ông lão nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, nghe tiểu tử, cho ta run rẩy đi. Từng đạo hỏa diễm hầu như đem toàn bộ đại viêm giới cho bao vây lấy, Long Phi ánh mắt hơi híp lại, nói, y vừa vặn. Ta hỏa diễm còn kém điểm sức mạnh. Nếu ngươi đưa tới, vậy ta liền đồng thời thu rồi. Viêm đế. Một tiếng cuồng bạo, đại viêm giới sức mạnh phá tan ràng buộc, trực tiếp bành trướng giống như đến một phát ra, trực tiếp đem bốn phía hỏa diễm toàn bộ nuốt chửng đi vào, bí cảnh bên trong hỏa diễm biến mất, liền ngay cả tóc tím ông lão luyện khí đài trên hỏa diễm cũng không gặp, tất cả đều bị viêm đế nuốt chửng ở hỏa diễm đẳng cấp trên, thiên hỏa muốn xa cao hơn nhiều tóc tím ông lão luyện khí hỏa diễm. Sa Nguyệt tộc sở dĩ không có trở thành ma tộc 10 bộ lạc lớn nhất, cũng không phải là bởi vì Sa Nguyệt tộc luyện khí trình độ kém, mà là nhân vì là bọn họ không đủ mạnh, thêm vào chịu đến nguyền rủa, mất đi thiên hỏa, bọn họ luyện khí trình độ không có đột phá, mới không cách nào trở thành 10 bộ lạc lớn nhất một trong. Thiên hỏa đem bí cảnh bên trong hỏa diễm toàn bộ cắn nuốt mất, tóc tím trong lòng ông lão âm thầm chìm xuống, kẻ thiên hỏa không hổ là thiên hỏa. Bất quá. Tiểu tử, ta nói rồi. Nơi này là luyện khí thế giới, so với chính là luyện khí. Ngươi muốn thua. Tóc tím ông lão trong tay luyện truy điên cuồng bạo kích xuống kỳ ầm, ầm, ầm, linh binh đã thành hình ở cái này bạo kích quá trình ở trong. Hắn cũng đang điên cuồng truyền vào chân nguyên, lợi dụng chu vi hơi thở nóng bỏng, điên cuồng dẫn vào trong đó, nguyên bản chỉ là một cái màu đen linh khí ở sức mạnh dẫn vào dưới chậm rãi trở nên đỏ đậm lên, đây là linh khí thăng cấp, ha ha ha, ế ngươi muốn thua. Tóc tím ông lão trở nên hưng phấn, ế ngươi liền luyện khí đài đều không có, ngươi sao vậy luyện khí? Coi như ngươi có thể luyện khí, nhưng là thời gian của ngươi đã không có rồi. Mặc kệ là có thể hay không luyện khí, Long Phi đều muốn thua, bởi vì, coi như hắn luyện chế ra đến, nhưng là thời gian so với tóc tím ông lão muốn chậm, này ma tháp như thế sẽ nhận định Long Phi thất bại. 10 tầng ma tháp thử thách chính là một cái phát điên nhiệm vụ, ghi âm. Âm. Tóc tím ông lão lần thứ 2 tăng nhanh tốc độ, cuối cùng mấy cây búa hạ xuống, linh binh muốn luyện chế song song rồi, nhưng là, ngay trong nháy mắt này, Long Phi tâm thần hơi động, mạnh mẽ viễn cổ luyện khí thuật thả ra ngoài, nghe thành. Âm âm âm. Hỏa diễm đột nhiên điên cuồng đè ép, phát sinh liên tiếp nổ tung âm thanh, hết thảy hỏa diễm toàn bộ bị trong ngọn lửa khối này tinh cương cho hút thu vào, cực kỳ mạnh mẽ, hình ảnh càng là cực kỳ chấn động, đồng thời ở nơi này, Long Phi ý niệm vì là nện, mãnh liệt đánh, đồng thời phát hỏa ra nó mô hình, hỏa diễm truyền vào, viễn cổ luyện khí thuật phóng thích, vào đúng lúc này liền toàn bộ bí cảnh thế giới long trời lở đất. Tóc tím ông lão tần tần hét ra một tiếng, không chờ hắn nói ra, Long Phi. Nhưng trước tiên hống ra một tiếng, nói Ê thành. Tóc tím ông lão bị chấn động rồi nhìn to lớn hỏa diễm biến mất, một thanh tinh tế, nho nhỏ, như cùng một mảnh cây liễu diệp tử đồ vật rớt xuống, rơi vào Long Phi trong tay. Tóc tím ông lão không nhịn được cười to lên, kệ ha ha ha, kệ ha ha ha, kệ tiểu tử, ngươi thua.